Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, tự kỳ thức triệu hoán. Triệu hồi ra, Ikkyo bẻ bẻ cổ, cũng không để ý ba en kết cục. Sau đó, Ikkyo quay người nhìn về phía Từ Đường, chậm rãi mở miệng nói ra, mặc dù là ban ngày, nhưng là cũng không quan trọng. Nếu quả như thật đi ra, liền đem người qua đường toàn đánh ngất xỉu tốt. Dựa theo Ikkyo ý nghĩ, là toàn bộ đều làm thịt. Thế nhưng là có Samantha tại, ngược lại cũng xử lý không tốt. Chỉ có thể chờ đợi rời khỏi về sau. Mewtwo sau khi trở về, để Mewtwo xử lý xuống. Nói xong, Ikkyo cũng không quay đầu lại quay người hướng Từ Đường đi tương đương đi. Huy! Tự luyến cuồng, không thấy bên cạnh biểu thị cấm chỉ đụng chạm sao? Samantha nhíu mày hô, Ikkyo không có phản ứng Samantha. Chậm rãi đẩy ra Từ Đường bên trên cửa nhỏ, thấy rõ ràng bên trong. Từ Đường trong cửa nhỏ là không có cái gì, liền một cái bình đài nhỏ, cái gì cũng đều không có để đó. Samantha cũng hướng phía trước đi mấy bước, đứng ở Ikkyo sau lưng. Tò mò nhìn, kỳ thật Samantha cũng đối với nghe đồn, Celebi Từ Đường rất là hiếu kỳ, chỉ là bởi vì quá nhiều nguyên nhân, không có ý tứ loại hình, không có khả năng đi chủ động mở ra, mà bây giờ từ tự luyến cuồng mở ra, cái kia không thể tốt hơn. Lily cũng lặng yên đi tới Ikkyo sau lưng, tò mò nhìn cái kia trong đường, a, cái gì đều không mà. Samantha một mặt thất vọng lầm bầm. A, ta đáng yêu tiểu Samantha, muốn thấy cái gì đâu. Ikkyo quay đầu một mặt ngoạn vị cười nói. Hừ, bây giờ nhìn cũng nhìn qua, còn không mau một chút đóng lại. Samantha phiết đầu hừ lạnh. Chậc chậc chậc, tiểu Samantha a, mặc dù ngươi rất khả ái, nhưng là, nếu là một mực tiếp tục như vậy, coi như không tốt a. Ikkyo tiếp tục ngoạn vị nói xong. Làm gì? Samantha quay đầu, nhíu mày nhìn xem Ikkyo. Ikkyo chỉ là khẽ mỉm cười, nắm tay bỏ vào Samantha trên mặt. Samantha lập tức lui lại hai bước, một mặt cảnh giác nhìn xem Ikkyo. Lily chớp mắt, tay nhỏ vỗ. Samantha lập tức phát giác, mình lại không thể động đậy. Không khỏi trừng hạ Lily nói, làm gì a? Người tốt xấu là nữ hài tử a, làm gì luôn giúp đỡ cái này tự luyến cuồng. Với lại, người sẽ không ăn giấm sao? Lily không ăn giấm nha. Lily chỉ cần Ikkyo vui vẻ liền thỏa mãn. Lily mỉm cười trả lời. Cái này khiến Samantha càng là cắn răng nhìn hầm hầm. Hoàn toàn xem không hiểu cái này hai biến thái đăm chiêu suy nghĩ. Ikkyo cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Tiếp tục đưa tay phóng tới Samantha trên mặt. Bắt đầu vuốt ve, khẽ cười nói, không cần luôn nhíu mày cái gì. Cười nhiều một chút, cười lên Samantha mới là đáng yêu nhất. Biết, hiện tại, thả ta ra. Samantha đối xử lạnh nhạt nói xong. Cái kia trước cười một cái. Ikkyo nói xong, nhếch nhếch miệng, ra hiệu một cái tiếu dung. Hừ, Samantha đầu tiên là hừ lạnh dưới, lại tới cái ngoài cười nhưng trong không cười. Cuối cùng mắt lạnh nhìn Ikkyo nói ra, tốt, ta cười, thả ta ra. Ikkyo đành phải nhún nhún vai, lắc đầu, lần nữa đi hướng Từ Đường. Bây giờ còn có chính sự làm. Chờ sau này có rảnh rỗi đang đùa giỡn Samantha tốt. Samantha phát giác mình lần nữa có thể di động, cũng không có chạy trốn cái gì, liền là tại nguyên chỗ mắt lạnh nhìn Ikkyo. Mà Ikkyo đâu, chậm rãi từ trong ba lô móc ra GSBO, hướng phía Từ Đường trong cửa nhỏ thả đi. Huy, đây là cái gì? Ngươi muốn làm gì? Samantha có chút ngạc nhiên hỏi. Cũng không khỏi lần nữa hướng phía trước đi hai bước. Này lại Samantha cũng phát giác. Cái này tự luyến cuồng. tuyệt đối không phải là muốn nhìn xem từ đường đơn giản như vậy. Tuyệt đối là có cái gì không có hảo ý nghĩ. Mình muốn hay không chụp lén đến đâu. Về sau đem hắn đưa vào ngục giam đâu. Quả nhiên muốn a. Ikkyo không nói chuyện, cứ như vậy cất kỹ về sau. Chậm rãi lùi lại hai bước. Lily ở phía sau cũng nghiêng đầu tò mò nhìn. Samantha cũng không nói thêm. Ba người liền trầm mặc như vậy nhìn xem. Nhìn xem, nhìn xem. Thật lâu, thật lâu, thật lâu. Có lẽ là cần triệu hoán từ ngữ. Ikkyo nhíu mày, xoa cằm lẩm bẩm nói. Ta nói, ngươi sẽ không phải coi là tùy tiện cầm cái màu sắc khác nhau Pokbo liền có thể triệu hồi ra Celebi cái gì à? Samantha một mặt mỉa mai cười nói. Lily đột nhiên đi vào Samantha sau lưng. Tại Samantha bên tai nhẹ giọng nói ra, hiện tại Ikkyo đang tự hỏi bên trong. Không cho phép quấy rầy Ikkyo. Không phải vậy, ta liền đem ngươi lột sạch, nhét vào Ikkyo trên giường. Samantha nghe vậy, đành phải cắn răng, lại cũng không nói gì. Tốt a, chí ít Lily đối Samantha tới nói, đều nhanh thành khắc tinh, mà Ikkyo cau mày, suy nghĩ, dựa theo tình huống tới nói, hẳn là gió thổi lá cây cái gì, vang xào sạt cái gì. Sau đó Celebi manh manh đát kêu to một câu, tò mò nhìn chính mình mới đúng a. Tình huống này, chẳng lẽ GSBO thật triệu hoán không ra Celebi, cùng trong trò chơi khác biệt. Mặc kệ, khụ khụ, Ikkyo đầu tiên là thì thào câu, lại liên tục thanh hạ cuống họng. Sau đó, Ikkyo vươn tay, bình trưởng nhắm ngay GSBO. Lily cùng Samantha đều tò mò nhìn, hoàn toàn không hiểu Ikkyo muốn làm gì, mà Ikkyo thanh âm chậm rãi truyền ra, tuyên cáo. Nhữ chi thân nắm ta dưới trướng, ta chi mệnh vận phụ nhữ trên thân kiếm, hưởng ứng chén thánh chi triệu hoán, tuân theo cái này ý chí, đạo lý người, đáp lại ta, ta chính là Converter, Miss Dux, a. Lily cùng Samantha đều không rõ nhìn xem Ikkyo, hoàn toàn không hiểu rõ Ikkyo đang nói cái gì. Thật lâu, Ikkyo niệm xong về sau, GSBO vẫn là phụ cận đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quả nhiên, Celebi không phải anh linh, triệu hoán không ra mà. Ikkyo xoa cằm lầm bầm, Lily cùng Samantha các loại hắc nhân dấu chấm hỏi. Lại đến tốt, chợt, Ikkyo hai tay mở ra, nhắm mắt lại, lần nữa đọc lên, ẩn giấu đi hắc ám lực lượng chìa khóa a. Xin ngươi ở trước mặt ta cho thấy ngươi chân chính lực lượng. Lấy Ikkyo tên mệnh lệnh ngươi, phong ấn giải trừ, nhưng mà, thật lâu, vẫn là phản ứng gì đều không? Ai, quả nhiên vẫn là không được mà. Ikkyo không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, tự luyến cuồng, ngươi sẽ không phải coi là, ngươi nói vài lời thần kinh lời nói, liền có thể triệu hồi ra Celebi đi. Samantha một bên cười, một bên chào phúng nói, giờ khắc này Samantha cũng bất chấp gì khác, thật sự là Ikkyo qua đùa. Lily cũng ở một bên che miệng cười trộm, Ikkyo không khỏi quay đầu đối Samantha cùng Lily liếc mắt. Ta dễ dàng mà ta, nếu như không phải là vì Celebi, ta làm gì như thế tự kỷ. Phải biết, Celebi là có thể xuyên qua thời gian. Về sau có Celebi, còn không phải hắc hắc hắc. Đôi, nhưng vào lúc này, một đạo manh manh đát thanh âm truyền đến. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên gốc cây. Có một cái Pichu, thăm dò nhìn xem nơi này. Ngoạn tao, bắt, Lily, cho ta bắt lấy nó. Ikkyo chỉ vào Pichu đại kêu ra tiếng. Muốn nói Pichu, Ikkyo thật đúng là không có gì thu phục dục vọng. Pikachu cũng giống như vậy. Chủ yếu cũng là bởi vì, thật là đáng yêu, đã thu phục được về sau. Là để nó tiến hóa, hay là không vào hóa đâu. Không tiến hóa, cảm giác kia thực sự quá yếu. Tiến hóa, Raichu lại có chút xấu. Cũng liền Aloha Raichu, còn có thể vào mắt nhìn xem. Với lại thuộc tính, đặc tính cũng xem là tốt. Cho nên, Ikiyo cũng liền nghĩ, về sau gặp được một cái thích hợp liền hơi bồi dưỡng xuống đi. Sau đó ném đến Aloha, thích ứng Aloha điện từ trường cái gì, liền tiến hóa thành Aloha hình thái Raichu. Nhưng là, cái này một cái Pichu, Ikiyo nhận ra, cho nên mới sẽ kích động như vậy. Mặc kệ tương lai là không tiến hóa xem như manh vật cũng tốt, vẫn là tiến hóa thành Aloha hình thái Raichu cũng tốt, Ikiyo đều không có ý định buông tha. Bởi vì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.